đây không phải là đi mạo hiểm, man tộc chắc chắn sẽ không để người nào sống sót. Mỗi người đều phải tự quyết định sống còn, bọn họ còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp phía trước. Bây giờ chạy thì vẫn còn cơ hội trốn thoát rất lớn, nếu như tử thủ ở đây thì chỉ còn con đường chết. Trong phòng, Châu Lượng không thắp đèn, trong bóng tối hắn có thể che giấu sự yếu đuối của trong đáy lòng mình. Thật lòng, chính hắn thật sự cũng có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Trong thế giới này, để đến được vị trí như hắn bây giờ đâu phải dễ. Có sư ba dư cùng ta mơ ủng hộ, cộng thêm năng lực của chính hắn, tuyệt đối có thể làm nên sự nghiệp trong tương lai. Bất kể thế nào, hắn đều nên đi. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Đây là chân lý mà Gia Cát Lượng đã nói. 36 kế tẩu vi thượng kế. Châu Lượng cầm lấy bình rượu, rượu mạnh nóng bỏng từ cổ họng chảy xuống. Lý trí là như vậy, nhưng hắn đã bị sao rồi. Hắn không có cách nào rời khỏi nơi này. Không biết từ bao giờ hắn đã thật sự trở thành một tế ti. Mấy ngày nay hắn có thể nhìn thấy những nạn dân đó kỳ vọng và tín nhiệm hắn đến mức nào. Hắn không thể bỏ đi như vậy được. Trong bóng tối, Châu Lượng không nhịn được cười khổ. Bà nội Be, xem ra đời này hắn là một bi kịch. Một bóng dáng ngồi im lặng bên người hắn, lặng lặng dựa vào hắn, chưa hề nói một câu. Em mơ, một lúc nữa anh cho Ernest đưa em rời đi. Đột nhiên, Châu Lượng phát hiện suốt hai đời của mình thật sự chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Chính là người phụ nữ đang ở trước mắt hắn. Đến với nhau là ngoài ý muốn. Bình thường cũng là người mà hắn ít chú ý đến. Mà tại lúc này vẫn chỉ có nàng lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Trong bóng tối, em mơ lắc đầu. A thơ, anh biết không? Đối với em anh là người đàn ông tốt nhất. Ở bên anh là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của em. Em sẽ không bao giờ xa rời anh. Giọng nói của em mơ rất bình tĩnh. Trong bóng tối, ánh mắt sáng lên vô cùng kiên quyết. Đối mặt với tuyệt vọng cùng cái chết, em mơ so với Châu Lượng còn dũng cảm hơn. Bình minh rồi, trời trước sau cũng phải sáng. Châu Lượng suốt một đêm không ngủ, hắn căn bản không ngủ được. Mặc dù biết rõ không thể làm được, nhưng khoanh tay chịu trói tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Tại đại sảnh phòng thị chính Ernest, Lộ Dao, Cốt, Gian Đi. Các anh em đều ở đó chờ hắn. Đêm nay đối với mỗi người đều gian nan. Bọn họ đang đợi A Thơ. Bọn họ ở lại. Họ hiểu rất rõ vận mệnh nhưng bọn họ quyết định ở lại. Bởi vì người đàn ông này ở lại. Cho nên bọn họ sẽ không đi. Châu Lượng gật đầu. Không hề nhiều lời. Bởi vì tất cả điều này vượt qua ngôn ngữ có thể diễn đạt được. Bên ngoài phòng thị chính là một biển người. Không có tường nào ngăn được gió, lời đồn bay đi khắp nơi, ma vương man tộc dẫn đại quân đánh đến rồi, mà quan cầm quyền đại nhân thì chạy mất. Bây giờ lòng người hoảng hốt, nhưng lại không dám tùy ý lên sân khấu. Bên ngoài kỵ binh man tộc du đãng, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người đều tụ tập tại cửa phòng thị chính, hy vọng đặc sứ có thể cho bọn họ một tin tức chính xác. Châu Lượng đã làm xong công tác chuẩn bị, một bóng dáng ngoài ý muốn xuất hiện, là Ma Nơ Câu, vậy mà hắn không chạy. Chủ tế đại nhân, rất ngạc nhiên đấy. Quả thật, mọi người đều rất kinh ngạc, hôm qua hắn là người đầu tiên ồn ào muốn chạy. Ma Nơ Câu cười khổ, một bàn tay đó của đặc sứ cắt rất chuẩn. Ta lớn tuổi như vậy rồi, cả đời này đều ở tại thành Đo Gian, ta có thể đi đâu? Rất tốt. Chủ tế đại nhân, chúng ta có thể cùng nhau giữ vững thành Đo Gian. Khụ khụ, A Thơ đại nhân, ngài nói đùa ta à? Kỳ thực ngươi nên mang bọn họ rời khỏi. Các ngươi còn trẻ còn có tương lai, nơi này có ta chôn cùng là đã đủ rồi. Ma Nơ Câu hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ. Nhưng chủ tế tại thời khắc sống chết rốt cục đã tìm được tín ngưỡng thật sự. Vì hắn đột nhiên phát hiện rời khỏi thành Đo Gian rồi. Hắn sống hay chết cũng không hề khác nhau. Con người tại thời khắc sống chết đôi khi ngược lại sẽ giác ngộ. Khóe miệng Châu Lượng hiện lên một nét cười cương nghị. Có lẽ đó cũng không phải cười. Chỉ là cho chính mình một loại kiên định. Ta không có nói đùa. Có lẽ chúng ta chỉ thủ ở đây thôi. Ngài đang nói đùa phải không? Quan cầm quyền. Không, e dơn hắn lăn lộn chính mình chạy cũng đã đành rồi. Còn mang đi nhiều thành vệ quân như vậy. Chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, làm sao mà giữ thành đây? Chủ tế đại nhân,